Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1191, khi nào thì dẫn cô ấy về gặp ông bà nội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Đến tận cửa phòng y tế trường, đầu Cố Vân Tịch vẫn còn hơi choáng váng. Chưa kịp định thần lại được nhìn thấy cửa phòng y tế đông người như vậy. Cô giữ bình tĩnh rồi bước vào. Các học sinh trong trường khi nhìn thấy cô, ai nấy đều phấn khích vô cùng. Cố Vân Tịch mà, cách đây vài năm, cô chính là nữ hoàng của giới giải trí. Ngay cả bây giờ, khi nhắc đến người đứng đầu showbiz trong nước, mọi người vẫn nói đó là Cố Vân Tịch. Bởi vì toàn bộ công ty truyền thông lớn nhất trong ngành đều do cô sở hữu. Đám cưới đình đám từng làm rúng động cả nước, cùng với hậu thuẫn cực mạnh từ gia đình bên ngoài, đã khiến cô trở thành người vừa thần bí vừa quyền lực, cao quý trong mắt mọi người. Giờ được tận mắt nhìn thấy cô, làm sao mà không phấn khích được. Cố Vân Tịch bước vào phòng y tế, thấy Lục Hạo Vũ đang ngồi cạnh giường bệnh, còn trên giường là một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Cô mỉm cười tiến tới, ngồi xuống bên cạnh. Chị dâu Lục Hạo Vũ thấy cô đến liền gọi ngay. Chị nhanh xem giúp Ngọc Yên xem cô ấy thế nào rồi. Mạnh Ngọc Yên thấy Cố Vân Tịch, trong lòng hơi hồi hộp. Cố, chị Cố, Cố Vân Tịch cười nhẹ. Đã có con rồi mà còn gọi chị. Đưa tay đây, để chị xem mạch cho. Thật ra với tình trạng của Mạnh Ngọc Yên, cô nhìn qua là biết không có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng thấy Lục Hạo Vũ lo lắng như vậy, cô vẫn nhiệt tình kiểm tra lại. Mạnh Ngọc Yên ngoan ngoãn đưa tay cho cô. Cố Vân Tịch kiểm tra một lúc, Lục Hạo Vũ đứng bên cạnh rất sốt ruột. Chị dâu, sao rồi? Có vấn đề gì không? Cố Vân Tịch mỉm cười. Có gì đâu, vẫn khỏe mạnh mà. Nhìn ánh mắt cô có phần trêu đùa, Lục Hạo Vũ hơi ngượng. Em chỉ lo thôi mà, quả thật, lần đầu làm ba, ai mà không lo chứ? Cố Vân Tịch nói, không có chuyện gì lớn. Cô bé này trước đây chắc trải qua nhiều khó khăn, thể trạng yếu, làm việc quá sức, suy nghĩ nhiều. Sau này phải giữ tinh thần thoải mái, dưỡng sức nhiều hơn. Khi mang thai, tâm trạng của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con. Mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Lục Hạo Vũ nói, Ngọc Yên trước đây phải chăm em trai, vừa học vừa làm, đúng là cực khổ thật. Cố Vân Tịch gật đầu, dưỡng một thời gian là ổn thôi, không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn chị dâu, Cố Vân Tịch cười, đừng khách sáo với chị thế, khi nào em định dẫn cô ấy về gặp ông bà nội? Lục Hạo Vũ ngập ngừng, liếc Mạnh Ngọc Yên một cái. Về ông bà nội, anh sẽ nói với họ, nhưng hiện tại, chị đừng để họ biết, Ngọc Yên còn trẻ, mà chúng em cũng chưa bàn bạc xong. Cố Vân Tịch ngạc nhiên hỏi, em không muốn giữ đứa bé à? Theo hiểu biết của cô về Lục Hạo Vũ, cậu vốn rất kiêu ngạo và có chí tiến thủ. Nếu không thích cô gái này, chắc chắn sẽ không để cô có cơ hội mang thai con nó. Cậu ấy đủ thông minh để không bị lợi dụng. Một cậu sinh viên đại học ngoài 20 tuổi mà còn bị một cô gái lừa thì không phải là Lục Hạo Vũ rồi. Cậu ấy lại đẹp trai, học giỏi, gia cảnh cũng tốt. Trong mắt cô, một chàng trai như thế hiếm có cô gái nào không muốn gả cho. Nên cô không tin Mạnh Ngọc Yên sẽ không muốn giữ đứa bé. Cô chỉ nghĩ là Lục Hạo Vũ không muốn mà thôi. Lục Hạo Vũ nói, không phải em không muốn, mà là Ngọc Yên, cô ấy còn chưa tốt nghiệp, còn muốn đi làm. Cách chương.